Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 67, đệ lục thập thất chương. Góc truyện audio.com. Khắc Lạc Duy nhàn nhã ngồi trên lưng rồng, lấy ngực Ma Vương làm đệm dựa, mà Ma Vương cũng không nghĩ trách, ngược lại hưởng thụ tình huống Khắc Lạc Duy mềm mại tựa vào người mình. Thái dương hạ xuống chân trời, phát ra quang huy ấm áp cam sắc, đại địa xanh biếc nhiễm thượng màu của nó. Thân ảnh Hắc Long Vương lấy tà dương rất lớn làm bối cảnh. Ở trên bầu trời bay qua một mảnh rừng rậm, kim lân ba quang lân lân nổi lên trên mặt nước xẹt qua bóng dáng màu đen. Ma Vương ôm lấy thắt lưng Khắc Lạc Duy, làm một vòng phòng hộ đem hai người bảo vệ, không cho trận gió do việc phi hành nhanh sinh ra xúc phạm tới người trong lòng. Hương khí thản nhiên quanh quẩn trước chóp mũi. Trong lòng là người âu yếm mềm mại khó được, một cỗ thỏa mãn nảy lên trong lòng Ma Vương, ấm áp, làm cho hắn cảm giác được trống vắng trong năm tháng dài lâu chính mình cũng không phát hiện tại một khắc này lấp đầy. Giờ khắc này, an bình như thế, nếu có thể vẫn tiếp tục nữa hắn cũng không để ý, Ma Vương cố ý thả chậm tốc độ. Vì có thể hưởng thụ nhiều một chút thời gian hiện tại. Tay vòng ở trên người Khắc Lạc Duy ôn nhu mà kiên định. Tà dương quang huy chiếu vào trên thân hai người. Ma Vương thả chậm tốc độ. Doro đuổi kịp, từ xa nhìn thấy thân ảnh hai người thân mật. Thức thời không có tiến tới quá gần. Nghĩ đến trở lại ma giới. Doro ức chế không được hưng phấn của mình. Không phải bởi lâu lắm không về ma giới suy nghĩ tưởng niệm. Mà vì chỉ cần trở lại ma giới, hắn có thể trả hết nợ nần của mình, khôi phục thân tự do, một thân không nợ nhẹ nhàng. Mặc kệ Ma Vương cùng Doro một người là muốn trở lại ma giới chậm một chút, hưởng thụ thời gian ấm áp khó được, một người là muốn trở lại ma giới sớm một chút, sau đó hoàn toàn giải phóng. Chỉ cần đi đến phía trước, mục đích sẽ tới. Cột sáng màu vàng cùng màu đen thật lớn đứng vững ở trong trời đất. Đại môn hồng sắc trên cột sáng màu đen, lúc này mở ra, nghênh đón ma giới chi vương trở về. Khắc Lạc Duy, qua cánh cửa này chính là ma giới. Ma Vương đem một tay còn ở trên lưng Khắc Lạc Duy vươn ra. Chỉ vào đại môn mở ra nói. Nga, Khắc Lạc Duy chính là thoải mái đáp lại một tiếng. Không có kinh ngạc, không có tán thưởng, bình thản đến cực điểm. Ma Vương lơ đễnh, đưa tay thu hồi, lại đặt trên lưng Khắc Lạc Duy. Lúc này đây nhanh hơn chút, vòng phòng hộ phòng ngự trận gió tăng mạnh rất nhiều. Xuyên qua giới môn, tình hình đặc biệt thực lực không đủ lúc ấy sẽ bị thương. Ma Vương hành động là vì bảo hộ nhân loại trong lòng hắn. Ma Vương không có nhìn đến, Khắc Lạc Duy trong lòng hắn sau khi hắn làm ra hành động như vậy. Khóe miệng châm chọc kia chợt lóe qua. Hắc Long Vương xuyên qua phiến đại môn kia, trước mắt chính là đột nhiên trống một chút, sẽ xuyên qua giới môn, đi tới ma giới, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là tà dương huyết sắc rừng ở chân trời. Sau đó có thêm đại địa cây cối sum xuê, núi non cao thấp phập phồng, phong cảnh ma giới nhảy vào mi mắt. Khắc Lạc Duy, nơi này chính là ma giới. Ma Vương ở bên tai Khắc Lạc Duy mang theo vài phần kiêu ngạo nói. Cùng giới diện chủ không có gì bất đồng, Khắc Lạc Duy đánh giá như thế, trong lúc tiến vào ma phương đó, y cũng đối ma giới sinh ra tò mò qua, hiện tại vừa thấy, kỳ thật cùng giới diện chủ cũng không có gì bất đồng. Núi giống nhau, nước giống nhau, bầu trời giống nhau, thái dương giống nhau, thật sự không có gì bất đồng. Năm đó, thần ma hai giới mở ra nói là ta cùng áo hưu tư mở cũng không chính xác. Trong đó còn có pháp tắc tham dự, ta cùng áo hưu tư lấy không gian ma pháp mở một không gian thật lớn. Pháp tắc lấy giới diện chủ làm khuôn mẫu phục chế nơi đây. Sau đó ta cùng áo hưu tư đem nó chia làm hai nửa. Ổn định trước hai bên, thiết lập kết giới hỗ động, Ma Vương không chút nào để ý đối Khắc Lạc Duy thổ lộ bí tân. Khắc Lạc Duy đối với bí tân không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ nhìn cảnh sắc thái dương lặn hướng tây, trước kia đều là một mình ta ở trong này quan sát cảnh sắc ma giới. Ma Vương tiếp tục nói, Khắc Lạc Duy, sau này, cùng ta ở trong này quan sát ma giới là ngươi. Trong lời ma vương nói là thổ lộ, là ẩn hàm ý tứ. Khắc Lạc Duy ở ma giới cùng hắn có địa vị giống nhau. Khắc Lạc Duy không đáp lại. Lời ma vương nói không phải đáp án y muốn, cũng không phải y cần. Đối với Khắc Lạc Duy đạm mạc, ma vương không tức giận. Hắn đã sớm biết muốn chinh phục Khắc Lạc Duy rất khó. Mà hắn có tin tưởng sẽ làm được. Hắc Long Vương rơi chậm tốc độ lại chở hai người bay qua núi non. Không lâu sau một tòa thành to lớn liền xuất hiện. Cự thạch làm thành nền. Kết tinh hy hữu chế thành cửa sổ. Tường vây ám sắc thâm trầm ngưng trọng. Túc mục phi thường. Bất đồng tinh linh tộc dung hợp U Tĩnh Thanh Linh cùng hoàn cảnh. Bất đồng nhân loại đa dạng hư hoa. Bất đồng thú nhân tục tằng dã tính. Kiến trúc to lớn này tráng lệ, một loại trang trọng uy nghiêm áp bách mười phần, trương hiển quyền thế lực lượng của chủ nhân, mà nơi này gần như là một hành cung của ma vương mà thôi. Hắc Long Vương hạ xuống, thần cùng phất lôi đức vị hầu quan đầy đã muốn đổi tới. Lúc này xuất lĩnh một bộ phận người hầu hành cung, đợi ma vương giá lâm, bệ hạ, toàn bộ mọi người cúi đầu, dáng người khom xuống. Cung kính thi lễ, sau đó ngẩng đầu, đây là lễ nghi ma tộc, bởi vì tất cả mọi người biết, ma vương bệ hạ của bọn họ sẽ không chủ động nói ra từ ngữ miễn lễ như vậy. Bệ hạ căn bản không cần lễ tiết, toàn bộ bọn họ chỉ cần tự mình đánh giá, ngẩng đầu hợp thời, đứng dậy là được, ma vương từ trên người Hắc Long Vương hạ xuống, phất lôi đức tiến lên, chuẩn bị làm tốt người hầu công tác gần người. Khắc Lạc Duy, ma vương không có phát hiện đám người phất lôi đức đi đến, mà đứng ở bên cạnh Hắc Long Vương, hướng về vị trí trên lưng Hắc Long Vương, ôn nhu kêu, cước bộ đi tới của phất lôi đức ngừng một chút, chú ý thân hình rất lớn của Hắc Long Vương, tìm hiểu một bàn tay oánh nhuận từ địa phương bị vai Hắc Long Vương ngăn trở. Đặt ở trên tay phải ma vương vươn ra. Một nam tử mặc tinh linh phục sức màu trắng thanh giật dừng ở bên người ma vương. Tại thời điểm nam tử kia nhìn phía bên này, phất lôi đức rốt cuộc thấy được toàn bộ y cùng ma vương đồng dạng tóc đen. Hơi hơi có chút cuộn lại, không có trói buộc tự nhiên chảy xuống. Thủy dạng sáng bóng thuyết minh tóc này có bao nhiêu mềm mại. Màu dạo ánh bạch khỏe mạnh, ngũ quan bất luận là tách ra. Hay chỉnh hợp lại cùng một chỗ đều chỉ có thể dùng hoa mỹ đến hình dung. Đó là muốn tạo hóa dùng thiên vị như thế nào mới có thể đắp nặn ra hoa mỹ như vậy. Chỉ cần y xuất hiện ở nơi nào, nơi đó chính là điện phủ. Tuyệt thế vô song, người này làm được rất tốt. Không phải chưa thấy qua tuyệt sắc giống y, nhưng tuyệt sắc này cùng y một chỗ sẽ ảm đạm không ánh sáng. Bởi vì cao nhã quý khí nguyên tự ở sâu trong linh hồn kia không người có được. Tôn quý của y cùng tôn quý của ma vương giống nhau làm cho người ta không khinh nhờn. Nhưng so với khí thế bức nhân của ma vương tôn quý hơn vài phần không linh. Chỉ cần nhìn đến y liền biết y là một quý công tử. Một thiên tri kiêu tử sinh ra tôn quý. Đây là hải nhân lợi hy đại nhân trong miệng thần. Làm hầu quan của ma vương bệ hạ. Lúc này đây bệ hạ trịnh trọng an bài chỗ ở của một người như thế. Chính mình tự nhiên phải lưu ý vị khách nhân làm cho bệ hạ coi trọng này một chút. Thần làm người hiểu biết tin tức, chính mình tự nhiên muốn nghe một ít. Sau khi thần giúp đỡ chính mình bố trí tốt phòng, từ phong cách phòng cùng thần lơ đãng đặc biệt nói ra. Hắn biết vị hải nhân lợi hy đại nhân này là người hay soi mói. Ta không biết nên để thế nào nữa. QT của ta ghi là khủng hoảng mà những bản khác có cái ghi bắt bẻ có cái ghi soi mói. Các nàng thấy thế nào thì góp ý cho ta cái a thích thoải mái. Nhưng càng nhiều khó hiểu, bệ hạ vì sao lại coi trọng hải nhân lợi hy đại nhân này. Sau khi sửa sang lại phòng xong, chính mình đối thần hỏi ra một chút nghi hoặc của bản thân. Chuyện này bệ hạ không tính giấu giếm, nhưng không nên từ ta nói ra. Chỉ cần ngươi chú ý thái độ của bệ hạ, ngươi cũng sẽ hiểu được bệ hạ vì sao có trọng y như thế. Ngay lúc đó thần trả lời chính mình như vậy, được rồi, nếu là người bệ hạ coi trọng, như vậy làm hầu quan, chính mình hẳn cố gắng chiêu đãi. Như vậy Tổng Yếu cần hiểu biết đó là một người như thế nào, mới có thể làm cho khách nhân vừa lòng. Đó là một người rất kỳ quái. Thần tự hỏi rất lâu, mới có thể chính mình nói ra. Thời điểm ta cùng bệ hạ nhìn thấy y bị bằng hữu tốt nhất của mình phản bội, đang muốn cùng đối phương xung đột vũ trang. Bằng hữu ngu xuẩn kia của y còn tìm tới cửa nói cái gì? Hắn không phải có tâm phản bội, căn bản không biết chuyện tình, mà y quyết tuyệt không cho bằng hữu kia cơ hội giải thích gì. Nói phản bội không cần lý do, nghe đến đó, tâm chính mình dâng lên tán thưởng. Đúng vậy, đều đã muốn phản bội, còn cần lý do gì? Y là một thủy hệ pháp sư. Thần tiếp tục nói, lời thần nói làm cho chính mình sửng sốt. Sau khi tán thưởng, một cỗ tiếc hận cùng khinh thị tự nhiên hiện lên. Phất Lôi Đức, ngươi hiện tại nhất định khinh thị y đúng không? Thời điểm bắt đầu, ta cũng giống vậy, thủy hệ ma pháp từ xưa đến nay chính là vô dụng nhất. Nhưng y cải biến điểm này, ta ở chỗ đấy nhìn y bày ra thủy hệ ma pháp chưa bao giờ gặp qua đem danh hiệu thủy hệ ma pháp vô dụng nhất vứt bỏ. Giới diện chủ hiện tại, thủy hệ pháp sư là đứng đầu, một thủy hệ tân ma pháp, ảo ảnh, làm cho người ta vĩnh viễn nhìn không thấu thật giả. Huyết hệ ma pháp có thể nắm máu đối phương trong tay đem đối phương làm thành con rối. Băng hệ lực công kích cùng lực phòng ngự cũng không thua hỏa hệ cùng thổ hệ. Còn có sinh mệnh hệ ma pháp có thể trọng sinh tư chi. Phất Lôi Đức, trước kia ngươi không thể tưởng tượng được đi. Nguyên lai thủy hệ có thể là một loại lực lượng khủng bố như vậy. Ngay lúc đó chính mình nhất định là vẻ mặt bất khả tư nghị. Miệng mở lớn, nghe lời thần nói, y bỏ qua tên gia tộc, cải danh thành Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Cùng bệ hạ định ra đánh cuộc một năm, nhìn xem ai sẽ chinh phục ai. Nhất định là bệ hạ chinh phục y, nếu không bệ hạ như thế nào sẽ dẫn y đến ma giới. Đúng vậy, như thế mới làm cho người ta cần coi trọng. Phất Lôi Đức, bệ hạ không thể chinh phục y. Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra ý nghĩ của chính mình. Lắc đầu đối chính mình nói, như thế nào khả năng? Chính mình trừng mắt nhìn thần, chuyện này là không có khả năng. Thần lại khẳng định nói, là thật, biện pháp bệ hạ dùng trong gần một năm, Hải Nhân Lợi Hy đại nhân cũng không có chuyển tâm, ngược lại là bệ hạ. Lời sau, thần cũng không nói gì, chỉ là hơn vài phần cảm khái. Sau đó có nói sang chuyện hiềm nghi khác, chính xác đối chính mình nói. Phất Lôi Đức, y rất biết kiếm tiền, phi thường biết kiếm tiền. Năng lực kiếm tiền của người này là đệ nhất đương thời. Ngay cả bệ hạ tại lĩnh vực đấy cũng không như y. Bệ hạ muốn kiếm tiền năng lực gì chứ? Toàn bộ ma giới đều là của bệ hạ. Thật không rõ thần vì sao phải nghiêm túc như vậy, còn mang theo cảnh cáo nói. Phất Lôi Đức, nhớ kỹ, tuyệt đối không cần thiếu y tiền. Như thế nào đi giới diện chủ một vòng, thần bắt đầu đối tiền để ý. Sau đó chính mình hỏi khẩu vị cùng kiêng kỵ của vị Hải Nhân Lợi Hy đại nhân sắp đến này. Thần nói chính mình không cần quản, bệ hạ cũng sẽ không cho hắn quản. Bởi vì bên người vị Hải Nhân Lợi Hy đại nhân này sẽ có người quản. Nói lời này thần biểu tình rất kỳ quái, muốn cười cũng không dám cười. Thần biến kỳ quái, cách chương.